tình địch muốn sinh con cho ta. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úp úp mở mở thần bí cho ai xem lên đây cho ông. Chuyển ngữ, Mẫn Hạ Chấn. Lúc Trung Thanh biết Phó Sơn hét lên hot search là ngày thứ 3 ở đoàn phim, sau khi kết thúc công việc anh mới nghe được chuyện này thông qua Giang Tiếu. Ôi, với lượng anti-fan này thì Phó Tổng nhà chúng ta có thể trở thành người nổi tiếng nhất giới rồi đấy. Bước chân của cô dừng lại còn cố ý giơ điện thoại lên cho Trung Thanh đang ở phía sau xem. Dưa của ông chủ nhà mình, không ăn thì quá lãng phí. Trung Thanh vốn tưởng rằng lại có liên quan tới Liên Phi, ai ngờ lần này đúng là không phải. Phó Sơn hét lên hot search nguyên do là từ một bài đăng Weibo của Trần Duyệt Bạch. Bài Weibo kia được Trần Duyệt Bạch đăng cùng ngày Hồng Nhan Giang Sơn khai máy, nguyên văn là một câu thơ của Trần Nghị. Tuyết lớn át tùng xanh, mà tùng xanh vẫn thẳng. Còn có ảnh kèm theo, là một tấm ảnh truyện tranh phong cách 4O, trong truyện tranh kia, nhân vật chính là một vương tử nọ đã phấn đấu nhiều năm đang sắp đi lên vương tọa của mình, nhưng lại bị mụ phù thủy có pháp lực vô biên ngăn cản nhốt vào nhà giam, cuối cùng mụ phù thủy biến đứa con ham ăn lười làm của mình thành vương tử, mọi người cúi đầu xưng thần với vương tử giả đó. Đây rõ ràng là một khung truyện tranh ẩn ý châm biếm. Độ hot của Trần Duyệt Bạch ở mức trung bình, mấy trăm vạn fan ở Nick Weibo phần lớn đều là mua về, lúc ấy khi đăng bài lên còn chưa đến 1.000 bình luận, đại đa số đều chỉ bình luận là bức ảnh của cậu ta đẹp, thỉnh thoảng mới có vài người hỏi cậu ta mấy nay có chuyện gì à, bởi vậy, trong 1-2 ngày đầu, bài Weibo này cũng chẳng thể khuấy lên cơn sóng nào, mãi cho tới đêm qua rạng sáng hôm nay, một vài tài khoản marketing có mấy trăm vạn fan đột nhiên bắt đầu giải thích bài Weibo của Trần Duyệt Bạch. Đặc biệt có một tài khoản marketing lấy tên Tôi là chó săn Mỹ Nam, bình thường cũng chỉ đăng một vài tin tức động thái của mấy minh tinh đang nổi, nhưng lần này lại bất ngờ biến thân thành nhà trinh thám, trước tiên là đăng một bài liệt kê các tuyến thời gian cùng với ảnh chụp những tin nóng được đối chiếu tỉ mỉ theo từng mốc rồi diễn giải từng chi tiết một, lập tức khiến cộng đồng fan dậy sóng. Tôi là chó săn Mỹ Nam, sự việc lần này, rõ ràng Trần Duyệt Bạch là người bị chèn ép bởi quy tắc ngầm trong giới, bài Weibo đăng trên trang cá nhân chắc hẳn mọi người đều nhìn ra được ẩn ý trong đó phải không nào? Không tin thì xem chứng cứ dưới đây, không nói nhảm nữa, ảnh chụp của toàn bộ quá trình đây. Thứ nhất, khoảng thời gian vừa rồi Trần Duyệt Bạch có đi thử vai cho Hồng Nhan Giang Sơn, nghe nói đoàn phim này đã xác nhận để cậu ấy vào vai Bách Phong, bản thân Trần Duyệt Bạch còn ấn like video biên tập cắt nối của cá nhân Bách Phong, cụ thể thì mời mọi người xem ảnh chụp bên phải đây. Thứ hai, Hồng Nhan Giang Sơn đã khai máy, nhưng vai diễn Bách Phong lại không phải là Trần Duyệt Bạch, trong cả bộ phim cũng không hề có nhân vật nào cho Trần Duyệt Bạch. Mà bài Weibo kia được Trần Duyệt Bạch đăng lên vừa khéo là thời điểm Hồng Nhan Giang Sơn khai máy. Thật sự quá trùng hợp ấy chứ. Đầu chó, thứ ba, một người trong cuộc đã chia sẻ, Hồng Nhan Giang Sơn đã tạm thời đổi sang một nhà đầu tư khác mà nhà đầu tư mới lại chính là Phó Kính Thư ông nội của Phó Sơn Hách. Chuyện sau đây mới là tuyệt vời nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng trước Phó Sơn Hách đã gặp mặt Trần Duyệt Bạch trong một buổi tiệc rượu paparazzi còn chụp lại được khoảnh khắc hai người họ mập mờ tiếp xúc thân mật với nhau, mời mọi người chiêm ngưỡng ảnh. Thứ tư, trước mắt suy đoán có hai tình huống, một là Phó Sơn Hách muốn quy tắc ngầm với Trần Duyệt Bạch, người nhà của anh ta không đồng ý cho nên bắt đầu cố ý chèn ép đối phương ở bộ phim mới. Hai là, bản thân Phó Sơn Hách đã có niềm vui mới, vì người mới mà chèn ép Trần Duyệt Bạch vô tội. Còn về phần người kia là ai? Ảnh tạo hình của nhân vật Bách Phong, JPG, mà dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể công nhận một điều rằng Trần Duyệt Bạch quá thảm. Bài Weibo giải thích kèm thêm tin tức động trời này được các tài khoản marketing truyền phát lan truyền trên mạng Internet cộng thêm đám người qua đường thích ăn dưa vui vẻ nhảy vào, rất nhanh đã lên hot search. Thậm chí còn được thích bởi nhân vật chính là Trần Duyệt Bạch, tuy rằng đã nhanh chóng ẩn đi nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp màn hình lấy làm chứng cứ chứng minh cho sự thật bị chèn ép. Một làn sóng bắt đầu nổi lên trên Internet, đương nhiên, những nơi như thế này không thể thiếu fan của Liên Phi. Hôm nay anh Liên Phi có online sao, trước khi ai cũng nói đời sống cá nhân của Phó Sơn Hách hỗn loạn, là một tay ăn chơi lêu lổng thích quấy rối minh tinh, anh nhà tôi sao có thể ở bên cạnh loại người này chứ? Đừng có bịa đặt ác ý nữa, anh nhà tôi căn bản không hề có bất cứ quan hệ gì với hắn ta, lúc trước hắn ta theo đuổi anh nhà tôi mà ngày nào cũng tung ra vài xì căng đan khiến người ta ghê tởm. Bây giờ chắc lộ bản chất rồi chứ gì, trà xanh bán phá giá, thực ra cũng không cần thiết phải mẫn cảm như vậy, cho dù Liên Phi có quan hệ với hắn ta thì cũng chẳng sao, ai mà chẳng từng va phải mấy tên cặn bã như này chứ. Cắt đứt là xong, cái thứ cặn bã như khối u ác tính này ai thích lấy thì lấy nhá. Đừng gieo rắc tai họa cho mấy PLD đi, em trai xinh xắn, trong giới giải trí nữa. À đúng rồi, Trần Duyệt Bạch đã từng đóng vai gì thế, tôi ưa cái giá trị nhan sắc này quá đi, nhưng mà đáng thương thật đấy, tôi phải đi cầy phim đây. Trạm tin tức của Liên Phi, xin đừng cứu những người không liên quan, ăn dưa có lý trí. Đầu chó, nếu đã tới thì ngắm anh đẹp trai nè, ảnh đẹp tinh tế hoàn hảo của Liên Phi. JPG, chỉ nhìn thoáng qua một cái mà Trung Thanh suýt chút nữa, thì ói, lập tức trả điện thoại cho Giang Tiếu, anh đi đến một nơi không có người rồi gọi cho Phó Sơn Hách. Phó Sơn Hách, làm việc xong rồi à? Trung Thanh cũng không biết vì sao, lúc này khi vừa nghe thấy giọng nói của Phó Sơn Hách những phiền muộn trong lòng trước đó đều dịu đi rất nhiều, anh bình tĩnh nói. Mấy ngày nay đừng lên mạng, đối phương hơi khựng lại, chợt nói. Cậu nhìn thấy rồi, giọng của người nọ vô cùng ảm đạm, Trung Thanh giật mình, xem ra đối phương đã biết hết rồi. Cũng phải thôi, bị người khác mắng chửi một cách vô duyên vô cớ như vậy ai có thể vui vẻ nổi. Thực sự mà nói, Phó Sơn Hách vì giúp đỡ anh lần này, nên bây giờ mới bị Trần Duyệt Bạch cắn trả. Nghĩ đến người nọ còn đang mang bầu mà lại bị người ta bắt nạt như vậy, tâm trạng tồi tệ của Trung Thanh vất vả lắm mới đờ ba xuống được. Anh thực sự rất muốn tẩn cho đám người ngu ngốc đang xỉa sói chửi rủa Phó Sơn Hách kia một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đã không còn là một thiếu niên 17-18 tuổi nhiệt huyết dâng trào, nếu tên kia đã muốn chơi xỏ, khống chế dư luận vậy thì anh cũng phải dùng trí. Nếu bây giờ anh phản kích sẽ không chỉ là làm sáng tỏ giúp Phó Sơn Hách mà anh còn muốn ném trả hậu quả tồi tệ gấp trăm ngàn lần tới chỗ tên kia. Đại khái đã suy nghĩ vạch ra kế hoạch, Trung Thanh lẩm bẩm nói với điện thoại. Trong khoảng thời gian này anh đừng quan tâm tới bất kỳ thứ gì trên mạng, tôi sẽ. Còn chưa nói xong, mắt bỗng liếc thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trên khoảng đất trống cách đó không xa. Cùng lúc ấy, trong điện thoại cũng truyền tới giọng nói trầm trầm của người nọ. Cậu đang ở đâu, tôi tới rồi. Trung Thanh, trong một studio khác của Hồng Nhan Giang Sơn, hôm nay Kiều Vũ mới vào đoàn phim, cảnh quay thứ nhất được thực hiện dưới nước cuối cùng cũng kết thúc, cậu thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị rời đi với trợ lý, đối phương lại đột nhiên buồn bực đưa điện thoại cho cậu xem. Năm nay Kiều Vũ mới 19 tuổi, là một idol debut từ chương trình tuyển tú, độ nổi tiếng chưa quá cao, nhưng nói chung vẫn cao hơn Trần Duyệt Bạch một chút. Về lĩnh vực diễn xuất trước đây đã từng xuất hiện với tư cách khách mời trong một bộ phim điện ảnh thương mại. Vai diễn Bách Phong này được ấn định rồi đoàn phim cuối cùng mới liên hệ với người đại diện của cậu, lý do lúc đó là để chữa cháy tạm thời. Lúc này, nhìn thấy Weibo thông qua điện thoại của trợ lý, vị trí ngay dưới hot search của Phó Sơn Hách là tên mình, ấn vào thì thấy trong đám cư dân mạng, đặc biệt là fan của Trần Duyệt Bạch đang xì và cậu cái gì mà. Quy tắc ngầm, cướp vai diễn, thậm chí còn có cả, bán mông, từ ngữ không thể nào nuốt nổi, Kiều Vũ lập tức chửi thề. Ôi đệt mở, lũ này điên hết rồi à, sau khi biết rõ ngọn nguồn từ phía trợ lý Kiều Vũ liền đen mặt lấy điện thoại của mình ra gọi cho Phó Sơn Hách. Gọi đi chẳng có ai bắt máy, đang định gọi lại thì nhận được tin nhắn. Phó thiếu, đừng làm phiền tôi, không quen biết cũng không có quan hệ gì hết, tùy cậu xử lý. Trước kia ở trong mắt người khác Kiều Vũ chỉ là một idol nhỏ nỗ lực ra mắt từ một chương trình. Bây giờ còn là một tiểu bạch kiểm tâm tư bất chính trèo lên bởi quy tắc ngầm. Mà lại chẳng có ai biết được thứ Kiều Vũ không thiếu nhất chính là tiền và mối quan hệ. Bởi cậu cố tình giấu giếm nên trong giới gần như không có ai biết Kiều Chi Hằng người giàu nhất ở thành phố Hát bên cạnh là cha của Kiều Vũ, mà Kiều Chi Hằng lại là anh em kết nghĩa của Phó Kính Thư. Mới đầu khi Phó Sơn Hách về nước, Phó Kính Thư vẫn luôn muốn tụ tập để hai đứa nhỏ này kết bạn với nhau. Cơ mà, một người thì chỉ muốn lặng lẽ bước vào giới giải trí bằng chính thực lực của bản thân, còn một người thì lúc nào cũng sụ mặt chẳng muốn quen ai. Cuối cùng, hai người nhiều lắm cũng chỉ trao đổi số điện thoại cho nhau. Tình anh em như vậy quá giả chân, hai người cơ bản không hề hiểu biết về đối phương, ban đầu khi Kiều Vũ mới xem Weibo thực sự đã nghĩ rằng Phó Sơn Hách đi quấy rối minh tinh, cảm thấy mình bị hắn đào hố, liền gọi điện thoại muốn chất vấn hắn, cuối cùng đọc được tin nhắn của đối phương, cũng đã ngầm hiểu được ý tứ của hắn. Giữa Trần Duyệt Bạch và hắn không hề có quan hệ, nội dung của hot search không phải sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vũ hơi nheo mắt nhìn một đám fan của Trần Duyệt Bạch đang gửi những lời thơm ý ngọt tới mình, đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm. Trợ lý bên cạnh bị dọa, Tiểu Vũ à cậu làm sao thế, tôi đã nói với bên công ty rồi, cậu tuyệt đối đừng lo lắng, công ty chúng ta đã bắt đầu làm việc với phía quan hệ công chúng. Thiếu niên thả tóc mái xuống, cắt ngang lời anh ta. Lo lắng gì đâu, chẳng lẽ anh cũng không biết à, em thích nhất là xé quần với cái đám gây chuyện này. Trợ lý còn chưa kịp nhìn, Kiều Vũ vừa dứt lời liền gõ một bài Weibo rồi đăng lên. Kiều Vũ Châu nhất, xin đừng kêu thơ hay vào, có dám thì thả ra đi, có gì uất ức thì ngài cứ nói thẳng, úp úp mở mở thần bí cho ai xem. Lên đây cho ông, Trần Duyệt Bạch, vài phút sau, bài Weibo này lập tức dậy sóng, mà điện thoại của Kiều Vũ và trợ lý cũng bị người đại diện của cậu nháy điên cuồng. 10. Tháng 9 năm 2022, chuyện chỉ đăng trên WK Cách Chương.